Tại hạ là hệ thống. Chương 231, mặt ngoài lôi kéo, mặt sau chém giết. Cốc truyện audio.com, Triệu gia phòng đấu giá. Phòng VIP, Tô Vũ lão sư là muốn hỏi căn phòng phía đối diện sao? Triệu Phi Yến mỉm cười hỏi, chợt quay sang nhìn căn phòng đối diện nàng. Từ lúc ban nãy đến giờ, nàng chỉ toàn chú ý đến việc giao tiếp với Tô Vũ và xem vật phẩm đấu giá, không hề chú ý đến những căn phòng xung quanh. Chăm chú nhìn một lúc lâu, Triệu Phi Yến bất giác nở nụ cười lạnh, ánh mắt cũng chuyển sang sắc bén. Bất động thanh sắc thu hồi lại vẻ mặt quay về phía Tô Vũ cười nói. Bên kia là căn phòng tam tỷ của ta, nam tử bên cạnh nàng ta chưa thấy bao giờ, ngài đợi ta cho người tìm hiểu. Triệu Phi Yến đối với thị nữ phía sau khẽ ra hiệu, đợi thị nữ tiến sát gần nàng, khẽ nhỏ giọng thì thầm vào tai vài câu, liền im lặng. Thị nữ đối với Triệu Phi Yến hơi thi lễ một cái, nhanh chóng rời đi. Tô Vũ lão sư xin chờ một lát, rất nhanh thôi. Triệu Phi Yến trấn an, Tô Vũ khẽ ừ một tiếng, hắn cúi đầu âm trầm không nói chuyện, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thi thoảng con mắt đánh về phía Cao Lãng, có một tia sát ý nhàn nhạt. Thời gian thôi qua vài phút, thị nữ bên ngoài đã quay về, nàng cẩn thận đóng kín cửa phòng, bước chậm về phía Triệu Phi Yến, thì thầm vào tai nàng vài câu, sau đó liền thi lễ quay về vị trí cũ đứng lúc ban đầu. Triệu Phi Yến chợt nở nụ cười mềm mại, nói. Tô Vũ lão sư, tên nam tử đó tên là Cao Lãng, nghĩa tử của cô ta thu nhận 2 ngày trước. Lúc đấy Triệu gia còn bị kinh động đâu. Thu nhận nghĩa tử, không biết có phải hay không là nhị trưởng lão Triệu gia. Tô Vũ cẩn thận hỏi. Trong đầu lấy làm suy đoán, Triệu gia 2 ngày trước nhị trưởng lão ban bố thu nhận một tên nghĩa tử. Hắn khi đó cũng nghe đến chuyện này, chỉ là không có đến xem thôi. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Triệu Phi Yến ngày hôm đấy cũng không có đến xem. Phần lớn lớp trẻ người Triệu gia cũng không có đến xem. Triệu gia thế lực phe phái rất hỗn loạn. Những người có mặt trong buổi tổ chức Triệu Vi thu nhận Cao Lãng làm nghĩa tử hôm ấy cũng chỉ có những người theo mạch của nàng mà thôi. Còn những người khác cùng lắm cũng chỉ phái một vài tên thuộc hạ tới tặng lễ coi như chúc mừng. Chính là hắn, Triệu Phi Yến gật đầu cười đáp lại, Tô Vũ lại tiếp tục cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Một lúc sau lại ngẩng đầu lên nhìn Triệu Phi Yến, Yến tiểu thư, nhìn vào việc tên Cao Lãng kia và Triệu Cơ tiểu thư đi gần nhau như vậy. Có phải hay không có ẩn ý gì không? Ta thấy dạo gần đây Triệu Cơ tiểu thư và nhị trưởng lão qua lại có chút nhiều. Tô Vũ giọng nói hơi trầm xuống, như có như không nói ra. Hừ, Triệu Phi Yến khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía Cao Lãng có chút địch ý, nàng nhẹ giọng nói. Tô Vũ lão sư yên tâm, chuyện đội ngũ luyện dược sư các ngài đầu nhập vào ta đã có phụ thân ta lời nói đồng ý. Nàng cho dù có gọi lên nhị trưởng lão cũng không thể thay đổi được gì đâu. Chỉ cần ngài tiếp tục phát triển sáng kiến của mình, đưa dược thuốc đánh bại đan dược bên trên thị trường. Vậy thì quyền thống trị của luyện đan sư cũng sẽ bị lật đổ, tam tỷ của ta, địa vị cũng rớt xuống ngàn trượng. Nghe thấy thế, Tô Vũ khẽ âm u mỉm cười một cái, nhẹ giọng nói. Đương nhiên chính là như thế, vấn đề này Phi Yến tiểu thư cứ việc an tâm. Ta chỉ là muốn nói, Tô Vũ lão sư cứ việc nói. Triệu Phi Yến giọng nói hơi hòa hoãn đi một chút, sao chúng ta không kéo tên Cao Lãng đấy, về phe chúng ta đâu? Tô Vũ cười hỏi, Triệu Cơ tiểu, góc chuyện audio.com. Thư dạo này đi gần với nhị trưởng lão như vậy, chứng tỏ nàng bản thân đang không lo được việc này. Nàng cần thêm Minh Hữu hỗ trợ, nếu vậy sao chúng ta không thể kịp thời đi trước một bước lôi kéo Minh Hữu của nàng, cô lập nàng đâu. Triệu Phi Yến con mắt hơi lóe lên, nhẹ giọng nói. Khả thi sao, nếu là nhị trưởng lão thì ta không dám chắc, Tô Vũ khẽ lắc đầu nói. Nhưng đây là nghĩa tử của nàng thì độ khả thi là rất lớn. Hắn mới bắt đầu xuất hiện tại Triệu gia, một thân một mình không có ai là Minh Hữu, hắn càng gấp hơn chúng ta tìm một Minh Hữu liên kết cho mình. So với Triệu Cơ tiểu thư đang bị suy yếu, chúng ta bên phe phát triển này chẳng lẽ lại không so được sao? Đúng thế, Triệu Phi Yến lẩm bẩm nhẹ giọng thì thầm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cao Lãng, có một tia chiếm hữu. Mang tiếng là nhi tử thứ tư của Triệu gia gia chủ, nhưng Triệu Phi Yến thậm chí còn không phát triển mạnh bằng các em của nàng. Vì toàn bộ tài nguyên nhà ngoại nàng, đều dồn hết cho ca ca ruột của nàng, chính là đại nhi tử của Triệu gia gia chủ. Vậy nên so sánh ra Triệu Phi Yến chỉ là có tiếng mà không có miếng. Đến khi Tô Vũ xuất hiện đem toàn bộ đám người linh dược sư áp vào nàng, Triệu Phi Yến mới thực sự phát triển. Đã nếm trải thứ quyền lực này rồi, Triệu Phi Yến càng không muốn buông bỏ, dù cho có phải đối địch với chính tam tỷ của nàng. Nàng muốn chứng minh cho nhà ngoại nàng nhìn thấy, không có họ, nàng cũng có thể phát triển một cách lớn mạnh. Tô Vũ nhẹ cầm lên chén trà uống một ngụm, âm lãnh cười một tiếng. Nếu nghĩa tử của nhị trưởng lão chết dưới tay hắn, dù cho thân phận hiện tại hắn như thế nào, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Vậy nên hắn cần một kẻ gánh tội thay. Triệu Phi Yến bên cạnh quả là một ý tưởng không tồi. Nghe bảo ca ca ruột của nàng là đại nhi tử của Triệu gia gia chủ. Tô Vũ trong lòng thầm suy nghĩ, nếu việc này làm lớn có thể kéo hắn nhúng tay vào chuyện này, khiến mọi việc càng thêm lớn. Vậy càng dễ làm. Đối diện căn phòng, Cao Lãng sau khi xem xong nhiệm vụ, liền thoát ly khỏi hệ thống, bình tĩnh mở mắt ra. Vẻ mặt hắn duy trì một tia bình thản, không có một chút xíu tình cảm nào. Cao Lãng công tử với lão sư Tô Vũ, mối quan hệ hình như không được tốt cho lắm. Nhìn thấy Cao Lãng mở mắt, Triệu Cơ mỉm cười hỏi. Cao Lãng khẽ liếc sang nhìn nàng, thú vị hỏi. Sao ngươi nghĩ vậy, khi nãy lão sư Tô Vũ nhìn ngươi, có sát khí. Triệu Cơ cười nói, nàng ngồi đối diện luôn chăm chú nhìn vào căn phòng bên kia, vậy nên nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt Tô Vũ tỏa ra ban nãy. Tuy chỉ một thoáng chốc nhưng tuyệt đối nàng không nhìn lầm. Tô Vũ muốn giết Cao Lãng. Triệu Phi Yến ngồi đối diện Tô Vũ không nhận ra điều này, Cao Lãng ngồi nhắm mắt dưỡng thần nên cũng không nhìn ra. Duy chỉ có Triệu Cơ là người duy nhất nhận ra. Triệu Cơ tiểu thư nhìn lầm rồi. Cao Lãng cười nói, không hề. Triệu Cơ đầu lắc nhẹ, khẽ mỉm cười, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Cao Lãng. Được a, ta quả thực đối với lão sư Tô Vũ đó có một chút xích mích nhỏ. Cao Lãng ngửa người dựa lên ghế thoải mái cười nói. Xích mích như thế nào? Triệu Cơ hỏi. Không chết không thôi, Cao Lãng đáp lại. Cao Lãng công tử, ngươi nghĩ như thế nào nếu hai ta liên thủ đối phó thế lực luyện dược sư của Linh Dược Học Viện? Triệu Cơ cười hỏi, Cao Lãng giả bộ hơi nhíu mày lại, hắn cười nói. Ta chỉ muốn đối phó với Tô Vũ, chứ đâu muốn đối. gocchuyenaudio.com, phó với đám người luyện dược sư, Cao Lãng cười hỏi lại. Triệu Cơ khe khẽ lắc đầu, nàng bình tĩnh nói. Tô Vũ vốn là lão sư của Linh Dược Học Viện, lại thêm thời gian gần đây được cao tầng luyện dược sư coi trọng, ngươi nếu giết hắn, sẽ kinh động đến luyện dược sư bát phẩm trả thù. Luyện dược sư là nghề nghiệp được mọi người kính trọng, mối quan hệ của hắn phải gọi là vô cùng rộng. Nếu hắn muốn giết một ai, đôi khi không cần phải đích thân xuất thủ. Chỉ cần một câu nói mà thôi, sẽ có rất nhiều kẻ vì hắn mà ra tay hỗ trợ. Dù cho Cao Lãng có là nghĩa tử của Triệu Vi đi chăng nữa, cũng có rất nhiều kẻ thân phận không hề kém cạnh nàng không ngại thân phận mà giết Cao Lãng đâu. Nói như Triệu Cơ cô nương như vậy, Cao Lãng kéo dài âm thanh cười nói, là Triệu Cơ cô nương có thể giúp được ta. Gia gia ta là viện trưởng của Linh Dược Học Viện, Triệu Cơ kiêu ngạo nói. Đây là lợi thế lớn nhất của nàng, có một ông ngoại là người đứng đầu quản lý một trong tứ viện, khiến thân phận Triệu Cơ gần như đè ép tất cả huynh muội bên trong gia tộc. Dù cho là huynh trưởng của nàng, nếu Triệu Cơ quyết tâm đối kháng, hắn cũng phải nhượng bộ. Không phải sợ Triệu Cơ nàng, mà là kiêng kỵ người đứng sau lưng nàng. Chỉ cần hai chúng ta làm việc này đủ kín, giết được Tô Vũ mà không có bằng chứng. Lại thêm gia gia ta phía sau đích thân can thiệp, đám cao tầng luyện dược sư của Linh Dược Học Viện dù có biết được điều gì đó cũng không dám đứng ra. Triệu Cơ cười lạnh nói, lại thêm ta sử dụng quyền lợi Triệu gia chính mặt chèn ép dược thuốc bên trên thị trường. Bọn hắn lo cho bản thân còn chưa xong, đừng hòng nghĩ đến việc khác. Suy nghĩ không tệ, Cao Lãng cảm khái đáp lại. Triệu Cơ muốn hắn liên hợp với nàng căn bản không phải là nhìn chung ý Cao Lãng. Thực lực Cao Lãng bày ra cũng chỉ là linh đan cảnh nhị trọng so với Tô Vũ chênh lệch quá xa được không? Dù cho hắn nói giết Tô Vũ, nếu Cao Lãng đích thân ra tay, Triệu Cơ cũng không tin Cao Lãng có thể làm được. Chênh lệch thực lực hai bên quá lớn, Triệu Cơ là nhìn chúng thế lực sau lưng hắn, cô của nàng Triệu Vi. Chỉ cần Cao Lãng và nàng liên thủ lại, Triệu Vi biết tin này chẳng nhẽ không ra tay hỗ trợ hắn sao? Nàng mới nhận Cao Lãng làm nghĩa tử, bây giờ hắn vừa mới gặp khó khăn ban đầu đã không cho ra hỗ trợ, vậy Triệu Vi cũng không cần mặt mũi nào nữa. Như vậy ta đồng ý cùng Triệu Cơ tiểu thư liên thủ. Cao Lãng cười nói, đưa bàn tay của hắn ra phía nàng. Hợp tác vui vẻ, Triệu Cơ trên tay uống một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt xuống mỉm cười với hắn. Hợp tác vui vẻ, bàn tay nàng cũng không hề có ý định đưa ra, bình tĩnh khoanh tay để trên đùi mình. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, cách chương.